ngay cả Chu Dương cũng không để cậu từ chối. Có thể thấy, Tổ Vĩ vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng hiện tại đồ đệ này lại bị người khác đánh một cách tàn nhẫn trước mặt mình. Ngưu Xuyên bất luận thế nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Quá đáng, làm sao? Anh báo thù cho đồ đệ phế vật của mình. Vậy phải xem anh có thực lực này hay không? Tôn Thiên cười lạnh lùng, trực tiếp vung nắm đấm vào hướng của Ngưu Xuyên. Cú đấm này đến rất đột ngột, không có bất kỳ cảnh báo nào. Chính là cú đấm đã đánh bại cú đấm của Tô Vĩ lúc nãy. Chứng kiến cảnh này, mọi người không thể không hít sâu một hơi. Tô Vĩ đã đánh không lại. Ngưu Xuyên này liệu có thể chặn được cú đấm của Tôn Thiên? Không tự lượng sức. Nhìn thấy Ngưu Xuyên không ở tư thế phòng bị, Tôn Thiên khinh thường cười lạnh, tốc độ lại nhanh hơn, tiếng ầm càng thêm mãnh liệt hướng về Ngưu Xuyên. Xuyên tử, lưu lại đường sống. Chu Dương nhẹ giọng nói. Đối với người ngoài như Tôn Thiên, anh vốn dĩ không muốn để ý. Nhưng đối phương nhiều lần khiêu khích, khiến trong lòng anh cũng tràn đầy tức giận. Anh biết thực lực của Ngưu Xuyên, ở trong trường Đại học Đông Hải này, Chu Dương không muốn có nhiều chuyện đổ máu xảy ra. Vâng, Ngưu Xuyên đáp lời, đối diện với nắm đấm của Tôn Thiên, đứng vững như núi, sắc mặt không đổi, chỉ dùng một tay đẩy nhẹ ra, rất nhanh chạm vào quyền của Tôn Thiên. Cẩn thận! Đúng lúc này, hai người luôn đi theo sau Tôn Thiên, đồng thời kinh sợ, hét lên. Tiếng kinh hô bỗng vang lên khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Nhưng hai người kia trong khoảnh khắc lại xông về phía sau của Tôn Thiên, y muốn tiếp ứng cho hắn. Đến đây, tốt lắm. Ánh mắt Ngưu Xuyên rực sáng, hét to một tiếng, tay không chút do dự trực tiếp đẩy ra. Bụp, mà lúc này nắm đấm của Tôn Thiên cũng đang lao tới. Theo như mọi người quan sát, Tôn Thiên có thể dễ dàng đánh bại Tô Vĩ đã là quá lợi hại. Ngưu Xuyên không thể là đối thủ của cậu ta. Nhưng lúc hai người giao đấu, họ mới kinh ngạc không thôi. Người người đều tròn mắt nhìn, căn bản không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Bởi vì trong mắt họ, khi nắm đấm của Tôn Thiên vừa chạm vào bàn tay của Ngưu Xuyên, toàn thân giống như một quả đạn pháo nổ đan hội bất trở lại. Nếu không phải là hai người kia vẫn luôn bên cạnh Tôn Thiên kịp thời tiếp ứng, Tôn Thiên rất có khả năng đã trực tiếp trọng thương, chứ không phải giống như hiện tại chỉ nhẹ nhàng phun ra vài ngụm máu. Thiếu gia, vậy mà dám đánh thiếu gia, muốn chết hả? Hai người thấy Tôn Thiên bị thương đến thổ huyết, lập tức gào lên. Bố trí ổn thỏa cho Tôn Thiên xong, hai người liền hét to, liên hợp xông về phía Ngưu Xuyên. Họ muốn trả thù cho Tôn Thiên. Thực lực của hai người rõ ràng mạnh hơn nhiều so với Tôn Thiên. Ngay cả người không hiểu nhiều về võ thuật như Chu Dương cũng có thể cảm nhận được loại sát khí ác liệt từ trên thân thể của hai người này. Loại sát khí như vậy, anh trước nay chưa từng cảm nhận qua. Anh Dương, cẩn thận, hai người này để tôi ứng phó. Ngưu Xuyên hét to một tiếng, liền trực tiếp tiến lên nghênh chiến, không một chút chùn bước. Mà ba người vừa chạm mặt, trận chiến hết sức căng thẳng. Lúc này trước đại lễ đường, những âm thanh phát ra từ nắm đấm, tiếng gầm nhẹ, tiếng phẫn nộ không dứt. Đối với Ngưu Xuyên và hai người kia, trận đấu này đến giờ chỉ là những chiêu vụn vặt thăm dò đối phương. Trong mắt những người khác, đây quả thực giống như tranh đấu trong những bộ phim võ thuật vẫn hay được phát trên TV. Trận đấu diễn ra càng lâu, hấp dẫn sự chú ý của càng nhiều người. Rất nhanh, trước cửa của đại lễ đường đã bị sinh viên vây kín. Tất cả sinh viên nhìn trận đấu giữa ba người, Ngưu Xuyên, ai ai cũng đều kích động không ngừng, nhiệt huyết sục sôi. Thậm chí có nhiều người còn dùng điện thoại quay video lại. Trời ạ, đây còn là người sao? Đúng vậy, đây thực sự là võ công siêu phàm mà. Nghe nói Tô Vĩ Thiếu Gia và Tôn Thiên đều không phải là đối thủ của người kia đâu. Cái gì? Ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ à? Vậy người kia rốt cuộc là ai? Trước đấy chưa từng nghe nói về người này. Sinh viên thảo luận sôi nổi, hoài nghi trong lòng càng ngày càng tăng. Còn Chu Dương lúc này, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Anh không biết thực lực của Ngưu Xuyên rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng trước mắt xem ra cũng ngang ngửa với hai người kia. Hiện tại tuy ngang tài ngang sức, nhưng thời gian một khi kéo dài, đối phương lại có tới hai người. Về thể lực, nhất định họ sẽ chiếm ưu thế. Đến lúc đó, Ngưu Xuyên gặp nguy rồi. Bốp! Ba người đối chọi lẫn nhau, mỗi người đều lùi lại mấy bước. Khuôn mặt của Ngưu Xuyên đỏ lên, liên tiếp lùi lại ba bước, nhìn đối phương một cách dè dặt và cẩn trọng. Xuyên tử, sao rồi? Không cần cố chống đỡ. Ở đây dù gì cũng là trường học, bọn họ không dám làm gì đâu. Chu Dương vội vã lên tiếng, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Ngưu Xuyên lúc này có chút bất ổn. Không phải nói Ngưu Xuyên không phải là đối thủ của hai người kia, mà trong lúc đánh nhau liên tục, tiêu hao thể lực thường sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Ngưu Xuyên cho dù có lợi hại, cũng là người thường, đánh nhau với một người còn được, đằng này lại cùng đánh nhau với hai người sức lực ngang nhau. khó khăn trong đó thể hiện rất rõ. Không sao, chỉ là không nghĩ đến hai người kia lại lợi hại đến vậy. Ngưu Xuyên khẽ ho, ánh mắt tràn ngập sự cẩn trọng nhìn về phía hai người đàn ông kia. Nhưng Chu Dương và Ngưu Xuyên đều không biết, giờ phút này hai người kia so với họ còn có phần khiếp vía hơn. Hai người là bảo vệ ở Tôn gia. Mặc dù chưa ở đẳng cấp cao, nhưng để tiến vào cửa Tôn gia cũng chỉ còn kém một chút nữa. Hai người thời trẻ đều là quyền vương của giới quyền anh ngầm, có kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực vô cùng phong phú và dũng mãnh. Ngay cả một số nhà vô địch quyền anh đẳng cấp thế giới cũng không chắc là đối thủ của họ. Nhưng hiện tại, nhìn Ngưu Xuyên, trong lòng họ, người đầy sự chấn động. Người khác chỉ nhìn thấy ba người họ ngang tài ngang sức, nhưng chỉ có hai người họ biết áp lực bản thân phải gánh chịu lúc đối mặt với Ngưu Xuyên lớn như thế nào. Xem ra tên tiểu tử này không phải là người thường, chúng ta tuyệt đối không được hiếu thắng. Không tồi, thực lực của người này cao hơn chúng ta, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói tới. Xem ra khi trở về, phải cẩn thận điều tra. Hai người nhìn nhau thì thầm, rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí, che chắn cho Tôn Thiên đứng phía sau. Tiểu tử, dám động đến người Tôn gia chúng ta, chuẩn bị chịu sự trừng phạt đi. Một người gầm to, trực tiếp cõng Tôn Thiên, rồi nhanh chóng chạy trốn vào màn đêm. Ngưu Xuyên muốn truy kích, lại bị Chu Dương ngăn lại. Giặc tới đường cùng chớ nên đuổi, và lại chúng ta cũng không biết bọn chúng có mai phục hay không. Chu Dương trầm giọng nhắc. Đối với thực lực của Ngưu Xuyên, anh vẫn rất tin tưởng. Nhưng hiện tại, điều khiến anh có chút lo lắng là Tôn gia. Anh căn bản không biết chút gì về họ. Chuyện gì vậy? Ai đang gây chuyện? Chính lúc này, đội bảo vệ của Đại học Đông Hải cuối cùng cũng chạy đến. 12 người bảo vệ, trang bị đầy đủ vây kín Chu Dương và Ngưu Xuyên. Các người là ai? Tại sao lại gây sự ở trường Đại học Đông Hải? Đội trưởng đội bảo vệ là một người đàn ông gầy gò, với đôi mắt sắc bén, tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm Chu Dương và Ngưu Xuyên. 11 người bảo vệ còn lại, trên người trang bị đầy đủ, nhìn chằm chằm những nhất cử nhất động của Ngưu Xuyên. Dẫu sao, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, không thể không kinh động đến bảo vệ của trường Đại học Đông Hải. Nhưng chính vì chứng kiến trận đấu vừa nãy giữa Ngưu Xuyên và hai người đàn ông, những bảo vệ này mới chậm chạp không tiến lên ngăn cản, sau đó lựa chọn xuất hiện vào lúc này. Cho dù như vậy, sức mạnh mà Ngưu Xuyên vừa thể hiện vẫn khiến đội bảo vệ quy mô 12 người này hết sức kiêng dè. Chúng tôi không hề gây rối, chẳng qua là cọ sát chút thôi. Chu Dương buông tay, nói một cách bất lực. Anh đến đây tối nay chỉ để xem màn trình diễn của Trần Hân, không duyên không cớ lại dính vài chuyện thị phi. Cậu nói cọ sát thì là cọ sát, tôi rõ ràng nhìn thấy mấy người đánh nhau. Ngoan ngoãn đợi đó, chớ có động đậy, nếu phản kháng đừng trách chúng tôi không khách khí. Đội trưởng đội bảo vệ nghiêm giọng quát, nhưng ông ta từ đầu đến cuối không dám tiến lên, mà chỉ không ngừng vung vật đang cầm ở trong tay, phòng bị Ngưu Xuyên. Trương Bảo Toàn, ông đang làm cái gì đấy? Ai cho ông bao vây sư phụ của tôi? Nhưng lúc này, Tô Vĩ lại đột nhiên xông tới, chỉ thẳng vào mặt đội trưởng đội bảo vệ và mắng mỏ. Lời mắng mỏ của Tô Vĩ làm bảo vệ lập tức sửng sốt. Còn những người quen biết với Tô Vĩ, tất cả nhìn nhau, vô thức thu vũ khí trong tay lại. Thì ra là Tô Đại Thiếu Gia, cậu vừa nói gì cơ? Sư phụ! Đội trưởng đội bảo vệ Trương Bảo Toàn nhìn Tô Vĩ, sắc mặt lập tức thay đổi, trên mặt hiện lên nụ cười. Tài của ông điếc rồi đúng không? Tôi nói cho ông biết, vị này chính là sư phụ của Tô Vĩ tôi. Các người dám bảo vệ sư phụ tôi lại, có phải là không muốn sống nữa không? Tô Vĩ trực tiếp nhảy đến, tát thẳng vào đầu của Trương Bảo Toàn. Cái gì? Là sư phụ của Tô Vĩ Đại Thiếu Gia? Trương Bảo Toàn kinh ngạc nhìn qua Ngưu Xuyên, vội vàng bỏ hết mọi vũ khí xuống, không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, đại sư, là tôi không có mắt, không biết ngài lại là sư phụ của Tô Đại Thiếu Gia. Nếu có đắc tội, xin hãy lượng thứ. Trương Bảo Toàn vội vã đánh mắt sang đám thủ hạ, cả đội bảo vệ đều lập tức xin lỗi Ngưu Xuyên. Chu Dương nhìn thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng. Quả nhiên, vỏ quýt dây có móng tay nhọn. Xuyên tử, nhanh chóng, dọn dẹp chỗ này đi. Buổi lễ nhập học của tân sinh viên sắp bắt đầu rồi. Chu Dương nhẹ giọng nói. Nhiệm vụ tối nay không nhẹ chút nào. Ngoài việc xem Trần Hân biểu diễn, lát nữa có khả năng còn phải đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Tô Hiểu Manh. Lãng phí thời gian ở đây tuyệt đối không phải là điều mà anh mong muốn. Vâng, anh Dương. Ngưu Xuyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Vĩ. Cậu là Tô Vĩ, có thật là muốn nhận tôi làm sư phụ? Vâng, vâng ạ. Tô Vĩ em trước giờ luôn kính mộ người mạnh mẽ. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể làm sư phụ của em. Nói vậy, sư phụ anh đồng ý rồi sao? Tô Vĩ nghe thấy vậy, hết sức kích động, tư thế như muốn quỳ xuống để đồ đệ làm nghi lễ với Ngưu Xuyên. Từ đã, muốn nhận tôi làm sư phụ Đương nhiên có thể. Có điều việc đó không đơn giản như vậy. Cậu còn phải nhận sự kiểm tra của tôi mới nhận cậu làm đồ đệ. Ngưu Xuyên nhẹ giọng nói, một cái ngóc tay làm Tô Vĩ quỳ xuống. Sư phụ, anh nói đi, chỉ cần anh yêu cầu, em nhất định sẽ hoàn thành. Cho dù em không hoàn thành được thì vẫn còn có Tô gia. Tim của Tô Vĩ lúc này đã hoàn toàn đặt trên người Ngưu Xuyên, không hề sợ ảnh hưởng đến uy phong của Tô gia. Rất tốt, bây giờ việc đầu tiên tôi muốn cậu làm là lập tức rời khỏi đây. Tôi cần thanh tịnh, chứ không phải là các cậu cứ đi theo tôi. Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại ở những người vây quanh và đội bảo vệ vài giây. Tô Vĩ là loại người gì? Vừa nhìn đã có thể biết được ý muốn thật sự của Ngưu Xuyên, lập tức để thuộc hạ dọn dẹp. Trương Bảo Toàn, đây là ý của sư phụ của tôi. Nếu như sự việc tối nay bị truyền ra ngoài, vậy thì tôi sẽ cho ông cuốn gói đồ đạc mà cút xéo. Tô Vĩ lạnh lùng cười. Vâng, tôi đại thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Mấy người các người, đi ngăn những người vừa nãy chụp ảnh và quay video lại, xóa hết ảnh và video trong điện thoại đi. Trương Bảo Toàn trả lời ngay, sau đó ra lệnh cho đội bảo an, bắt đầu tiêu hủy chứng cứ. Mặc dù rất nhiều sinh viên không hài lòng với điều này, nhưng dưới sự yêu cầu kịch liệt của đội bảo vệ thì họ vẫn phải làm theo, xóa hết toàn bộ ảnh và video. Không một chút do dự, liền có thể dạy dỗ được cả Tô Vĩ và Tôn Thiên. Người này tuyệt đối không phải là người có thể đắc tội được. Hơn nữa, Tô Vĩ bây giờ chủ động nhận Ngưu Xuyên làm sư phụ. Người soát vé càng không dám chậm trễ. Đại lễ đường của trường Đại học Đông Hải rất lớn, ít nhất phải hơn 1.000 m². Chu Dương tùy ý xem một chút, ước tính toàn bộ khán phòng có lẽ có thể chứa khoảng 12.000 người cùng một lúc. Phải biết rằng, cho dù là một sân vận động lớn, cũng không thể chứa được nhiều người đến như vậy. Chu Dương tìm một vị trí trong góc và ngồi xuống. Mặc dù Tô Vĩ đã cho người xóa ảnh và video, nhưng trong đây chắc chắn có những sinh viên đã tận mắt chứng kiến tất cả. Chu Dương không hy vọng sẽ bị người khác nhận ra, dẫn đến hỗn loạn, như vậy sẽ không tốt. Buổi lễ nhập học của tân sinh viên sắp bắt đầu. Sau khi kết thúc phần phát biểu của hiệu trưởng và lãnh đạo sẽ bắt đầu biểu diễn. Nói thật, Chu Dương không hứng thú lắm với những màn biểu diễn này. Mọi người nghe nói chưa, năm nay có rất nhiều học muội xinh đẹp đấy. Đúng rồi, có cả Tô Yên Nhi của khoa tiếng Trung, Triệu Hiểu Đan của khoa nghệ thuật, còn có Trần Hân của học viện quản lý. Nghe nói, học trưởng hội sinh viên Cao Hùng có ý với cô ấy, chỉ đích danh nói Trần Hân là bạn gái của mình. Cái gì? Lại còn có cả chuyện này nữa à? Trời ơi, lại một mỹ nhân rơi vào trong tay Cao Hùng nữa sao? Đây là người thứ mấy rồi? Không còn cách nào khác, ai bảo Cao Hùng vừa đẹp trai nhà giàu, đến lãnh đạo nhà trường cũng có quan hệ rất tốt với cậu ta. Chu Dương ở trong góc, nghe rõ ràng tiếng tranh luận của mọi người khác. Lúc này anh liền cau mày lại. Nếu lời của người kia là thật, thì cái người chủ tịch của hội sinh viên kia đích thực là một kẻ đê tiện. Trần Hân, nếu vì không hiểu rõ sự đời, một khi nghe theo lời của Cao Hùng, thì cuối cùng người bị thiệt nhất định sẽ là cô ấy. Bất kể là vì Trần Hân gọi anh một tiếng anh trai, hay vì thể hiện của Trần Thế Hào, Chu Dương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Các màn biểu diễn sắp bắt đầu, Chu Dương cảm thấy trình độ của tân sinh viên năm nay rất tốt, biểu diễn cũng cực kỳ rực rỡ. Màn biểu diễn tiếp theo là của một học muội đến từ Học viện Quản lý Công thương. Tôi có thể tiết lộ với các bạn một bí mật, vị học muội này là một đại mỹ nhân đó nha. Lời của MC vừa xong, cả khán đài lập tức rơi vào bóng tối. Tiếp theo đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương. Đấy là gì? Lẽ nào là hát? Không, tôi lại cảm thấy hình như là khiêu vũ. Không đúng, nhất định là piano. Mọi người nghe, bản nhạc này chính là bản nhạc của piano. Mọi người bàn luận sôi nổi, còn Chu Dương bây giờ mới phản ứng lại. Bản nhạc này là bản nhạc Tô Hiểu Manh biểu diễn ở bữa tiệc sinh nhật của Trần Hân. Tiếp theo, một tia sáng trực tiếp chiếu lên sân khấu. Có bóng dáng mảnh khảnh của cô dần dần hiện lên trước mắt mọi người. Ôi, đúng thật là đại mỹ nhân. Nghe nói, tên là Trần Hân, đây chính là bông hoa của Học viện Quản lý Công thương. Nếu cô ấy mà là bạn gái của tôi cả tháng không lên mạng cũng được. Các người điên rồi, đây là bạn gái mà Cao Hùng đã chỉ đích danh. Các người muốn cướp với học trưởng Cao Hùng sao? Vừa nghe đến cái tên Cao Hùng, những sinh viên vừa nãy còn kích động, lập tức yên lặng. Họ đều mang bộ mặt hết sức ảm đạm. Chu Dương bắt đầu để ý đến, người tên là Cao Hùng này tuyệt đối không phải người đơn giản như anh nghĩ. Lúc này trên sân khấu, Trần Hân đã bắt đầu khiêu vũ. Tư thế duyên dáng, dưới ánh sáng của sân khấu, nhìn rất bắt mắt. Chu Dương không thể không khen ngợi, Trần Hân tuyệt đối là một mỹ nhân, thậm chí có so với Tạ Linh Ngọc hay Thẩm Bích Quân cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng có một điểm trừ duy nhất là tuổi của Trần Hân vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thiếu một nét duyên dáng của phụ nữ trưởng thành. Ôi, đúng là đại mỹ nhân, xem ra tin đồn trước đây đều là thật. Đương nhiên, chúng tôi nói không sai chứ, nếu hôm nay không đến thì các cậu không có may mắn được chiêm ngưỡng rồi. Đáng tiếc cô ấy bị Cao Hùng nhìn trúng rồi, nếu không thì nói không chừng tôi vẫn còn một cơ hội. Mọi người nhìn thấy Trần Hân trong nháy mắt, lập tức trở nên phấn khích. Đại học Đông Hải là trường đại học tốt nhất của thành phố Đông Hải và xếp ở top 5 trên toàn quốc. Một ngôi trường như vậy, thành thật mà nói, tất nhiên không thiếu người đẹp. Không nói đến khóa tân sinh viên này mà bất kỳ khóa nào trước đó đều có ít nhất mười mấy người đẹp. Ai lại không thích có nhiều người đẹp chứ? Lúc này trên sân khấu, Trần Hân kìm nén sự kích động, chăm chú vào từng động tác nhảy múa. Chỉ là ánh mắt cô hướng về phía khán đài dường như đang tìm kiếm gì đó. Mặc dù Chu Dương từng nói sẽ đến xem màn trình diễn của cô, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Trần Hân không trách Chu Dương, cô chỉ đang nghĩ rằng anh nhất định đã đến và đang ngồi bên dưới im lặng chăm chú nhìn cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Hân bỗng nhiên vui mừng, khiêu vũ càng nhẹ nhàng thanh thoát. Lập tức, cả đại lễ đường tràn ngập, tiếng la hét chói tai cổ vũ cho Trần Hân. Chẳng mấy chốc, điệu nhảy đã kết thúc. Sau khi Trần Hân rời khỏi sân khấu, rất nhiều sinh viên không nỡ, ánh mắt họ vẫn luôn dõi theo hướng cô rời đi. Phía sau sân khấu, Hân Hân, tối nay em rất đẹp. Một nam sinh viên cao to nhìn thấy Trần Hân quay về sân khấu, liền đi thẳng vào phía cô và mỉm cười. Ôi, học trưởng Cao Hùng vẫn đẹp trai ấm áp như vậy. Đúng vậy, nếu hội trưởng Cao Hùng có thể dịu dàng với tôi một lần, cho dù có chết tôi cũng đồng ý. Thôi đi, nhìn cái bộ dạng này của cậu, đời này cũng không có hy vọng đâu. Thực sự ghen tị với tân sinh viên này. Nhìn thấy Cao Hùng đi về phía Trần Hân, không ít nữ sinh trong cánh gà đều âm thầm ngưỡng mộ. Ánh mắt ghen tị nhất thời đều hướng về phía cô. Trần Hân nhíu mày, cô không thích loại cảm giác này. Bất kể là nam sinh viên trước mặt hay là ánh mắt của những cô nữ sinh khác đều có ý không tốt với cô. Bỗng chốc, Trần Hân nghĩ đến Chu Dương. Chỉ trong ánh mắt Chu Dương, cô mới cảm nhận được một thứ tình cảm thuần khiết, đó là sự yêu mến, tin tưởng. Không giống với Cao Hùng trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôi nói rồi, tôi với anh không thân thiết, phiền anh gọi tên đầy đủ của tôi. Trần Hân lạnh lùng nói. Đối với Cao Hùng, người mà cô không hiểu tại sao lại xuất hiện trước mặt mình, Trần Hân căn bản không có chút hứng thú. Ngay cả khi gần đây, cô biết được một ít thông tin về Cao Hùng từ một vài người bạn, Trần Hân cũng không có chút thiện cảm nào với hắn. Cao Hùng gọi cô thân mật như vậy, không chỉ không khiến Trần Hân cảm thấy gần gũi, ngược lại còn sinh ra cảm giác chán ghét. Ánh mắt Cao Hùng ngừng lại, thái độ lãnh đạm của Trần Hân khiến hắn rất không vui. Nhưng rất nhanh, hắn không thèm để ý đến cảm giác này nữa. Trần Hân, điệu múa tối nay của em rất đẹp. Đợi buổi lễ kết thúc, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé. Coi như anh giải tỏa mệt mỏi cho em. Cao Hùng cười tự tin. Trước giờ hắn thường dùng chiêu này, lần nào cũng vô cùng thuận lợi. Không biết có bao nhiêu nữ sinh đều bị khuất phục dưới chiêu này của hắn. Cho dù Trần Hân cô có thành cao đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành đồ chơi của Cao Hùng tôi. Trong lòng Cao Hùng thầm nghĩ. Thật ngại quá, tôi không có thời gian, mọi người cứ đi đi. Trần Hân lạnh nhạt đáp, trực tiếp lướt qua Cao Hùng, quay trở lại bàn trang điểm. Được, vậy hôm nay chúng ta đến khách sạn Huy Hoàng, ở đó tôi có người quen. Cái gì? Em không đi. Cao Hùng chắc chắn Trần Hân sẽ đi, ngay cả địa điểm cũng đã nói ra. Nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Trần Hân. Trời ơi, Trần Hân này cũng quá kiêu ngạo rồi, ngay cả lời mời của hội trưởng Cao Hùng cũng không đi. Đúng vậy, cô ta tưởng mình là ai vậy? Cao hội trưởng mời cô ta chính là cho cô ta thể diện. Cao hội trưởng, anh yên tâm, Trần Hân mà không đi, tỷ muội chúng em nhất định sẽ đi. Mọi người thấy vậy, lập tức lên tiếng khiêu khích châm chọc. Bọn họ đố kỵ với sự quan tâm mà Cao Hùng dành cho Trần Hân. Hiện tại thấy cô từ chối Cao Hùng, ai ai cũng nhìn thấy hy vọng, vội vã thể hiện mình trước mặt Cao Hùng. Đủ rồi, tôi từng nói muốn mời các cô sao, cút hết đi cho tôi. Cao Hùng trầm giọng quát, nhìn bóng lưng Trần Hân, ánh mắt hắn tràn ngập sự hung dữ và tham lam. Xin hỏi Trần Hân có trong đây không? Ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên sau cánh gà. Cao Hùng vừa bị Trần Hân từ chối, đang rất không vui. Nhìn thấy hai thanh niên mặc đồ bình thường bước vào, nói muốn tìm Trần Hân, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ buồn bực. Đến lão tử tôi cũng bị cô ta từ chối. Hai tên nhà quê nghèo nàn các người cũng dám cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao? Trong lòng thầm mắng mỏ, Cao Hùng chán nản hất tay. Không có, các người là ai? Cánh gà là nơi quan trọng, những người vô công rồi nghề không được phép vào. Người đâu, là ai cho họ vào, không muốn làm nữa à? Cao Hùng quát lớn. Bạn sinh viên này, chúng tôi hình như chưa đắc tội gì với cậu. Chúng tôi đến chỉ là tìm người, cậu cần thiết phải như thế sao? Chu Dương cau mày hỏi. Hai người vừa tiến vào là Chu Dương và Ngưu Xuyên. Thấy Trần Hân rời đi, Chu Dương lập tức đi theo cô ra sau cánh gà. Đúng lúc ngoài cửa không có ai nên anh trực tiếp đi vào. Ai biết được, vừa tiến vào mới hỏi một câu liền gặp phải tình huống này. Nếu tại nơi khác có người dám nói với Chu Dương như vậy, anh nhất định sẽ không đơn giản chỉ cùng đối phương giảng đạo lý. Nhưng hiện tại không giống vậy. Đây là trường đại học Đông Hải mà lại còn ở sau cánh gà của đại lễ đường. Bên trong tất cả đều là bạn học của Trần Hân. Chu Dương không muốn vì anh mà khiến cho Trần Hân khó xử với bọn họ. Tôi chỉ là nhìn thấy các người rất phiền, không được à? Trần Hân là người mà loại người như các người có thể gặp sao? Cút đi, cút đi! Cao Hùng không muốn nói nhiều với Chu Dương và Ngưu Xuyên, trực tiếp xua đuổi bọn họ. Anh Chu Dương! Đúng lúc này, giọng nói của Trần Hân đột nhiên vang lên. Chu Dương, anh thực sự đã đến rồi, em rất vui. Trần Hân vừa rồi thay trang phục trong phòng thay đồ, nghe thấy bên ngoài đang có người tìm mình, liền có chút suy đoán. Khi nghe thấy giọng nói của đối phương, trái tim nhỏ bé không ngừng đập thình thịch. Bởi cô đã nhận ra người đến tìm mình chính là Chu Dương. Trần Hân hân hoan chạy chậm về phía Chu Dương, xinh xắn đứng trước mặt anh, cúi đầu, gương mặt ngại ngùng. Điệu nhảy vừa rồi của em anh nhìn thấy rồi, rất đẹp. Chu Dương nhìn Trần Hân, trong lòng có chút rung động, muốn kéo cô lại gần một chút. Nhưng anh kiềm chế bản thân mình rất tốt, chỉ là giang tay xoa nhẹ đầu cô. Thật sao? Anh Chu Dương, anh cũng cảm thấy em khiêu vũ rất đẹp sao? Đúng vậy, rất tốt. Chu Dương nhất thời không nghĩ ra lời hoa mỹ để tán tược Trần Hân, anh chỉ biết ôn nhu nhìn cô. Cảm ơn. Trần Hân nghe vậy ngượng ngùng cúi mặt xuống. Hai người thẹn thùng nhìn nhau, cứ như trốn không người, khiến Cao Hùng bên cạnh nhìn cũng thấy rùng mình. Đáng ghét, người này rốt cục là ai vậy? Hân Hân, đây có phải là bạn của em không? Chẳng lẽ chúng ta lại không giới thiệu qua về nhau một chút? Cao Hùng đi lên phía trước, đứng bên cạnh Trần Hân, đôi mắt híp nhìn thẳng về phía Chu Dương. Chu Dương lúc này mới bắt đầu để ý tới tên thanh niên này. Từ lúc anh và Ngưu Xuyên bắt đầu bước vào, mới hỏi có một câu, hắn đã thể hiện thái độ không hề thiện cảm. Vậy mà bây giờ lại chủ động đến gần làm quen. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta không hề thân thiết nhau, đề nghị anh hãy gọi tôi đầy đủ họ tên. Trần Hân trao mày, vội vàng nhích người thêm vài bước về phía Chu Dương, đứng cách xa Cao Hùng thêm một chút. Động tác này của cô rất kín đáo, người bình thường sẽ khó mà nhìn thấy. Nhưng Cao Hùng đang đứng bên cạnh Trần Hân, nên hắn có thể nhìn rõ được hành động này của cô. Nhất thời, một cơn lửa giận bùng bùng cháy lên trong tâm trí của Cao Hùng. Tôi là Cao Hùng, là hội trưởng sinh viên Đại học Đông Hải. Không biết bạn học kia là người đến từ trường nào? Cao Hùng cười lạnh một tiếng, giả bộ như không hề cảm nhận được thái độ của Trần Hân. Thậm chí còn mỉm cười, đưa tay về phía Chu Dương, tự giới thiệu bản thân. Cao Hùng, Chu Dương vừa nghe, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Thì ra người đứng trước mặt anh là Cao Hùng. Nhìn bộ dạng này của hắn, có vẻ tất cả các lời đồn đại bên ngoài đều là thật. Người này có tình cảm sâu sắc với Trần Hân. Hơn nữa đúng lúc này, tất cả những người đứng đằng sau khán đài đều hướng ánh mắt nhìn về phía Chu Dương. Từ lúc Chu Dương và Ngưu Xuyên cùng nhau tiến vào, bọn họ dù nhìn thấy nhưng cũng không ai để ý. Hơn nữa bọn họ tới đây là để tìm Trần Hân. Thấy Cao Hùng ở đó thì không ai dám hành động. Mà bây giờ ai cũng nhìn thấy rõ ràng Trần Hân rất có cảm tình với người đàn ông này, khiến cho mọi người nhất thời đều tò mò xem chuyện gì đã xảy ra. Người này rốt cục là ai? Mà lại có thể khiến Trần Hân chọn anh ta và tránh xa Cao Hùng. Tôi không phải là sinh viên của trường Đại học Đông Hải. Chu Dương khẽ cười đáp lại, đưa tay ra nắm lấy tay Cao Hùng. Thế nhưng ngay khi tay Chu Dương sắp chạm vào tay của Cao Hùng, thì Cao Hùng đột nhiên rút tay về. Tôi có tưởng là ai chứ? Thì ra không phải sinh viên của Đại học Đông Hải. Vậy tôi cũng tò mò muốn biết, làm thế nào để anh vào được đây vậy? Cao Hùng lạnh lùng chất vấn. Câu trả lời của Chu Dương trong nháy mắt đều khiến mọi người vô cùng thất vọng. Trời ạ, người này không phải sinh viên của trường chúng ta sao? Không thể nào, đến Đại học Đông Hải cũng không thi vào được. Thì đúng là người không có bản lĩnh. Nếu vậy Trần Hân sao có thể thích anh ta chứ? Nhìn bộ dạng anh ta xem, cũng chẳng giống người có tiền chút nào. Trần Hân đúng là mắt có vấn đề. Cao hội trưởng thì không thích, chẳng hiểu sao lại đi chọn người như vậy. Mọi người bàn luận xôn xao, ánh mắt nhìn Chu Dương đầy vẻ hiếu kỳ. Giờ đã chuyển sang toàn là sự khinh thường, như thể chưa từng được thấy ở bên cạnh Chu Dương. Trần Hân, em mới là sinh viên năm nhất, chưa trải đời nhiều. Phải biết trong cái xã hội này có rất nhiều kẻ chuyên môn quyến rũ, lừa lọc những cô gái xinh đẹp như em nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa em yên tâm, có Cao Hùng anh đây, bất kể hắn ta là người nào, đều không làm gì được em ở trường đại học Đông Hải này. Người đâu, mau tìm bảo vệ tới đây. Giữa hội trường lớn xuất hiện một kẻ không rõ lai lịch như thế này. Nếu hắn ta gây ra bất kỳ tổn hại nào đến toàn thể giáo sư hay sinh viên ở đây, thì bảo với bảo vệ rằng họ không cần làm việc nữa. Cao Hùng lạnh lùng nói, như thể hắn là chủ của cái trường này. Chỉ tay đụng chân, mọi thói ngang ngược đều thể hiện ra hết. Thế nhưng trong mắt Chu Dương, hành động của Cao Hùng như vậy thật chẳng khác một đứa trẻ con. Ai? Ai đang làm loạn ở đây? Cao hội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ cần có tôi Trương Bảo Toàn ở đây, cậu hãy yên tâm. Ngày sau đó, ở bên phía sau khán đài vang lên tiếng hét lớn. Đội trưởng đội bảo vệ Trương Bảo Toàn mang thêm 5 người bảo vệ khác gấp rút nối đuôi nhau đi vào. Trương Bảo Toàn trong lòng đang thấp thỏm lo âu. Mệnh lệnh của Tô Vĩ, anh ta tuy đã tiến hành, nhưng lại không dám đảm bảo liệu có thể tiêu hủy được hết những tấm ảnh và các video hay không. Đúng lúc anh ta đang cuống quýt thì có người tới bảo rằng hội trưởng hội sinh viên Cao Hùng muốn anh ta mang người tới để đuổi mấy kẻ vô công rồi nghề này đi. Vừa nghe vậy, Trương Bảo Toàn không nhiều lời, lập tức dẫn người chạy tới đó. Nếu như có thể làm tốt chuyện của Cao Hùng, thì chắc có thể có một vài lời giải thích với Tô Đại Thiếu. Trong lòng Trương Bảo Toàn âm thầm nghĩ như vậy, nên vừa đến đã vội đứng từ xa hét toáng lên. Thế nhưng, sau khi giải tán được đám đông đứng ở phía sau cửa, chợt nhìn thấy một người mà anh ta không muốn gặp nhất. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Người mà Cao hội trưởng bảo là kẻ vô công rồi nghề, chẳng không phải là anh ta. Ngàn vạn lần, đừng có là anh ta. Trương Bảo Toàn không ngừng cầu nguyện trong lòng, vội vã bước đến trước mặt của Cao Hùng. Cao hội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Trương đội trưởng, tôi không biết đội bảo vệ của các ông làm việc như thế nào. Sao lại để cho hai kẻ vô công rồi nghề này vào đây? Lỡ có xảy ra chuyện gì, các ông có chịu trách nhiệm được không? Cao Hùng hừ lạnh nói. Cái gì? Xảy ra chuyện này ư? Cao hội trưởng yên tâm, những kẻ nhàn rỗi kia đang ở đâu, chúng tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Trương Bảo Toàn đưa ra lời bảo đảm rất thành khẩn, nhưng từ đầu đến cuối, anh ta không dám đưa mắt nhìn chỗ Chu Dương. Chính là hai người bọn họ, mau đuổi bọn họ đi đi, Đại học Đông Hải không hoan nghênh hai người các ngươi. Cao Hùng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Chu Dương và Ngưu Xuyên. Cái gì? Trương Bảo Toàn nhìn hướng Cao Hùng chỉ sang, trong lòng nhất thời chết lặng. Người Cao Hùng chỉ tay chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên. Trương Bảo Toàn cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo rơi trên đỉnh đầu. Rõ ràng là đã cầu nguyện rồi, tại sao lại vẫn chính là bọn họ? Nhất thời, Trương Bảo Toàn và cả đội bảo vệ nhìn nhau, không ai dám hành động. Trương Bảo Toàn, đây là chuyện gì vậy? Tại sao các ông không mau hành động? Nếu như không muốn ra tay, thì các ông có thể cút luôn khỏi cái trường Đông Hải này rồi. Cao Hùng nhìn đội bảo vệ, ai nấy cũng bất động đứng im, liền giận dữ quát. Hờ, bây giờ đến cả bảo vệ cũng không nghe lời. Không coi trọng yêu cầu của Cao hội trưởng, các người muốn gói chăn gói đệm rồi cút đi à? Còn không mau đuổi hai tên kia ra ngoài, đúng là trướng mắt. Mọi người cùng nhau hò hét, ai ai cũng ghét bỏ Chu Dương. Cao hội trưởng, cái này không phải là biện pháp tốt ạ. Trương Bảo Toàn trong thế tiến thoái lưỡng nan muốn giải thích rõ ràng với Cao Hùng. Trương Bảo Toàn, liệu ông có mau đi không? Nếu ông không đi, tôi đảm bảo đến tối nay, bộ trang phục trên người ông sẽ bị lột sạch. Cao Hùng vô cùng tức giận. Hắn không nghĩ rằng chỉ là một đội bảo vệ bé tẹo mà cũng không tuân theo mệnh lệnh của mình. Những tình huống như vậy từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Từ khi hắn lên làm hội trưởng hội sinh viên, trong cái trường này tất cả học sinh đều vô cùng cung kính hắn. Ngay cả những giáo viên mới vào không biết gì cũng đều phải làm theo ý của hắn. Nhưng bây giờ một đội bảo vệ bé tí bé tẹo lại nói chuyện hắn giao phó là khó làm. Cậu muốn lột đồ của ai? Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía ngoài cửa. Rất nhanh sau đó, từ trong đám người có một cậu thanh niên bước ra. Lại là Tô Vĩ. Anh ta không phải muốn chuyên tâm tốt nghiệp sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Không biết, chẳng lẽ anh ta đến đây để gặp Trần Hân? Chắc không phải chứ. Không phải Tô gia cũng là một trong những gia tộc đứng đầu sao? Trần Hân làm gì mà để Tô thiếu gia phải coi trọng như vậy chứ? Người đang bước tới chính là Tô Vĩ. Sau khi đốc thúc Trương Bảo Toàn đi giải quyết vụ ảnh và video, cậu ta càng muốn đi tìm Chu Dương và Ngưu Xuyên. Thế nhưng tìm mãi một vòng đám đông đang đứng ở trong hội trường lại chẳng thấy ai cả. May thay, cậu ta nhìn thấy Trương Bảo Toàn đang hung hăng mang người chạy đến phía sau khán đài. Vì vậy Tô Vị cũng cùng họ đi tới đó, không nghĩ rằng lại nghe được giọng điệu ngạo mạn của Cao Hùng. Tô thiếu gia, anh đến đây có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Tô Vĩ, Cao Hùng lập tức dừng ngay thói ăn nói ngang ngược của mình lại. Dù hắn ta cũng là hội trưởng hội sinh viên trường Đại học Đông Hải, ở cái trường này quyền lực lớn đến mức có thể một tay che cả bầu trời. Thế nhưng, trước mặt một người là con cháu nhà đại gia tộc như Tô Vĩ, cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé. Chẳng cần cậu phải tắc oai tắc quái trong hội sinh viên, chỉ cần dòng dõi gia tộc này nói một câu, Cao Hùng sẽ trực tiếp cút ngay ra chỗ khác. Cao Hùng vốn là người khéo mồm khéo miệng, loại tài năng này đủ để hắn ta giữ được cái chức hội trưởng hội sinh viên. Tên tiểu tử Cao Hùng, làm sao? Xảy ra chuyện gì mà phải giận dữ quát tháo ầm ĩ vậy? Tô Vĩ nhìn Cao Hùng không mấy để ý, chỉ tùy tiện hỏi một câu. Dù sao Cao Hùng trước sau cũng đã đút lót cho Tô Vĩ, chứ không phải không có chút đóng góp nào. Tô thiếu gia, tự nhiên ở trong trường học có hai tên vô công rồi nghề xuất hiện. Tôi bảo Trương Bảo Toàn hãy đuổi bọn họ ra ngoài. Thế nhưng anh ta không làm theo, nên tôi mới nổi giận. Cao Hùng giải thích. Cao Hùng sợ Tô Vĩ một phép nên nói ngay, mà hắn ta cũng chẳng còn cách nào giải thích khác nữa. Tô gia là một trong những gia tộc đứng đầu Đông Hải, có mối quan hệ mật thiết với những băng đảng xã hội đen ở Đông Hải. Còn Cao gia nhà Cao Hùng, trong mắt Tô gia chẳng khác gì là một con kiến bé tẹo. Hơn nữa, Tô Vĩ là người khó lường, động một chút là có thể nổi giận. Cao Hùng không bao giờ dám chọc giận cậu ta. Còn có chuyện này sao? Trương Bảo Toàn, tôi hỏi anh, tại sao Cao Hùng bảo anh làm, anh lại không làm? Có phải là chán sống rồi không? Tô Vĩ lạnh giọng nói. Tô Vĩ vừa dứt lời, những người đằng sau lưng Tô Vĩ lập tức lao đến bên cạnh Trương Bảo, tóm lấy cổ áo của ông ta, hùng hăng trợn mắt nhìn. Chỉ cần Tô Vĩ nói một câu nữa, đám người này sẽ không chút do dự, lập tức ra tay dạy dỗ Trương Bảo Toàn. Không phải, không phải, Tô đại thiếu, xin anh hãy nghe tôi giải thích. Trương Bảo Toàn run rẩy sợ hãi, rất muốn giải thích mọi chuyện, thế nhưng lại bị xách đứng cổ áo nên nói năng lắp bắp. Đủ rồi, tha cho ông ta. Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên. Chuyện của Tô đại thiếu, tên nào dám chen miệng vào thế? Lại có người đứng ra gay gắt trách mắng. Nhưng Tô Vĩ hiện lại vô cùng phấn khích, cậu ta đã tìm thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên. Bốp! Bất chợt âm thanh của một tiếng bạt tai vang lên. Tô Vĩ chậm rãi thu tay lại, hung dữ trợn mắt nhìn người vừa lên giọng trách mắng. Tô đại thiếu, tại sao lại đánh tôi? Là bọn họ cắt lời chen mồm vào chuyện của anh mà. Người vừa bị ăn tát ngẩn người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lấy tay che khuôn mặt đầy sự hoảng hốt khó tin của mình. Những người khác cũng đang hãi hùng chẳng kém, từng người họ đều nhìn Tô Vĩ, không hiểu tại sao anh ta lại tự đánh người phe mình. Thật đáng chết, có biết đây là ai không hả? Đây là sư phụ của tôi, kẻ nào dám chen ngang lời nói của sư phụ, tức là dám chen ngang lời của Tô Vĩ này. Vậy còn không đáng ăn cái tát hay sao? Tô Vĩ hử lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đến trước mặt Chu Dương và Ngưu Xuyên, lập tức quỳ gối xuống. Trong phút chốc, toàn bộ phía sau sân khấu đều im lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngưng thở, trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Tô Vĩ, Chu Dương và Ngưu Xuyên. Trời ơi, tôi vừa nhìn cái gì thế này? Tô thiếu gia quỳ xuống trước mặt người đó ư? Đúng vậy, thậm chí Tô thiếu gia còn gọi người đó là sư phụ. Nhưng mà không phải Cao Hùng đang muốn đuổi hai người họ ra ngoài sao? Không hẹn mà gặp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Cao Hùng. Giờ phút này, sắc mặt Cao Hùng cũng cực kỳ khó coi. Hắn ngàn vạn lần không dám nghĩ tới, hai người vô công rồi nghề trước mặt lại có quan hệ với Tô Vĩ. Hơn nữa, Tô Vĩ còn quỳ xuống trước mặt họ. Nếu như tin này truyền đi, e là cả Đông Hải sẽ được một phen chấn động khiếp sợ. Cao Hùng, những gì họ nói có phải thật không? Những tiếng xì xào của mọi người, Tô Vĩ nghe được hết, mặc dù không trực tiếp theo dõi toàn bộ diễn biến của câu chuyện. Nhưng chỉ cần nghe được vài lời bàn tán linh tinh, Tô Vĩ cũng có thể đại khái đoán được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Nhất thời, Tô Vĩ vô cùng nổi giận. Thì ra, vẫn còn có người dám tức tối đối đầu với sư phụ của cậu, lại còn đuổi sư phụ của cậu ra ngoài. Đây chính là gây hấn đến chính Tô Vĩ, gây hấn đến cả Tô gia. Cao Hùng, có phải cậu chán sống rồi không? Tô Vĩ lạnh lùng hỏi, giắn tay áo lên hầm hè chuẩn bị dạy dỗ cho Cao Hùng một bài học. Tô đại thiếu, đều là hiểu lầm thôi ạ. Tôi không biết hai người họ là sư phụ của anh. Nếu tôi biết được điều đó, có cho 10 lá gan thì tôi cũng không dám làm. Cao Hùng hốt hoảng khiếp sợ giải thích. Hơn nữa, Tô thiếu, bọn họ cũng không phải là sinh viên trường đại học Đông Hải. Nếu để cho ban giám hiệu trường biết được, chúng ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cao Hùng nhìn thấy Tô Vĩ có vẻ không có ý định bỏ qua cho mình, nên hắn cắn răng cắn lợi đưa ra lời cảnh báo đe dọa. Tô Thiếu, anh cũng biết đại học Đông Hải sẽ không để cho người khác vào làm loạn trong này. Một khi phát hiện ra, sẽ lập tức báo cảnh sát xử lý. Anh không muốn sư phụ của anh bị cảnh sát đưa đi chứ. Cao Hùng chỉ dám cười nhẹ, trong lòng thở dài một tiếng. Chuyện hắn ta vừa nói cũng không phải là bịa đặt mà đã từng thực sự xảy ra rồi. Chỉ là hắn ta muốn tận dụng điều này để khiến Tô Vĩ có chút e dè mà bỏ qua cho hắn. Tô Thiếu, nói thật với anh, nếu anh muốn đánh tôi, chắc chắn anh cũng sẽ gặp chuyện không muốn. Vì anh biết tôi là Cao Hùng, là đàn em cấp dưới của thiếu gia Tôn Thiên. Anh đương nhiên có thể xử lý tôi, nhưng còn Tôn thiếu gia thì sao? Thấy Tô Vĩ do dự, thậm chí là thu hồi lại nắm đấm, Cao Hùng đắc ý, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn ta cũng phải bỏ ra khá nhiều sức lực rồi. Tôn Thiên? Thật nực cười. Tôn Thiên cũng chỉ là một kẻ rác rưởi thôi. Ở trước mặt sư phụ ta, tất cả đều chỉ là cặn bã. Tô Vĩ đột nhiên cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Cao Hùng càng lúc càng lạnh lùng. Đương nhiên, anh ta biết ý định của Cao Hùng là gì. Thấy Cao Hùng dám lấy Tôn Thiên ra để đe dọa mình, Tô Vĩ nhất thời không kìm được tức giận. Vậy thì sao? Tô Đại Thiếu, nếu hai người họ võ công cao cường, nhưng họ cũng không phải người trong Đại học Đông Hải. Anh muốn vì bọn họ mà đánh tôi, thì anh sẽ bị ban giám hiệu trừng phạt. Cao Hùng giữ vững tinh thần, lớn giọng hét lên. Ai nói họ không phải người trong Đại học Đông Hải? Nhưng đột nhiên, một giọng nói xà giặt vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một ông lão chắp hai tay đằng sau lưng, chậm rãi tiến về phía sau khán đài. Chu Dương và Ngưu Xuyên, họ đều là sinh viên trường Đại học Đông Hải, là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu của trường chúng ta. Là Thiệu Trạch Giai, giáo sư khoa kiểm định vật liệu. Trời ơi, tin đồn rằng Thiệu giáo sư ở một học kỳ ở trường chỉ xuất hiện có vài ngày, không nghĩ rằng hôm nay ông ấy lại xuất hiện. Nhưng lời Thiệu giáo sư vừa nói, rốt cục là có ý gì nhỉ? Mọi người đều kinh ngạc nhìn về ông lão đang bước tới, chính là Thiệu Trạch Giai. Thiệu giáo sư? Cao Hùng cúi đầu có chút sửng sốt. Thiệu Trạch Giai là một người vô cùng đặc biệt trong trường Đại học Đông Hải. Tuy chỉ gọi đó là một giáo sư, nhưng quyền lực thực tế có thể sánh ngang với hiệu trưởng. Có người nói Thiệu Trạch Giai là một bậc thầy, một học giả chuyên ngành. Có người lại nói Thiệu Trạch Giai là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cố vấn. Thế nên có nhiều đặc quyền trong Đại học Đông Hải. Tóm lại là có rất nhiều lời đồn đại khác nhau. Thế nhưng tất cả lời đồn đoán đều giống nhau ở chỗ. Thiệu Trạch Giai không phải là người thích đùa và ông cũng hay binh vực cho sinh viên. Ngành kiểm định vật liệu tổng cộng có không tới 10 sinh viên. Vì thế mỗi sinh viên trong đó đều được Thiệu Trạch Giai yêu thương như con đẻ. Năm ngoái trong hội thể thao của trường, có một sinh viên ngành kiểm định vật liệu chẳng may bị thổi còi. Thiệu Trạch Giai đã trực tiếp đuổi vị trọng tài đó ra khỏi sân. Thiệu giáo sư, tại sao thầy lại tới đây? Cao Hùng không dám thất lễ. Nếu như nói đối với Tô Vĩ, hắn còn có chút kháng cự. Nhưng trước mặt Thiệu Trạch Giai, Cao Hùng không dám có một chút ý niệm bất kính nào. Là hội trưởng hội sinh viên, Cao Hùng biết vài điều mà người khác không biết. Chính vì thế, hắn càng không dám lỗ mãng trước Thiệu Trạch Giai. Đó là, Thiệu Trạch Giai chính là sở trưởng của Sở Kiểm định Chu Thị chi nhánh Đông Hải. Đối với Sở Kiểm định Chu Thị, Cao Hùng cũng không nắm thông tin rõ ràng. Nhưng trong một lần cùng trò chuyện với gia đình, nghe thông tin từ bố mẹ hắn mới biết, sau đó còn nghiêm túc cảnh cáo hắn phải thật cẩn thận. Cũng chính từ lúc đó, Cao Hùng mới biết được thế lực thực sự của Sở Kiểm định Chu Thị. Tại sao tôi tới à? Nếu tôi không tới, có phải cậu hội trưởng hội sinh viên này sẽ gây khó khăn cho sinh viên khoa kiểm định vật liệu chúng tôi không? Giáo sư Thiệu Trạch Giai nhìn Cao Hùng lạnh lùng nói. Gì cơ? Sinh viên khoa kiểm định vật liệu? Chẳng lẽ cả hai người họ đều là sinh viên khoa kiểm định vật liệu? Lần này Cao hội trưởng thảm rồi, Thiệu giáo sư binh vực cho sinh viên khoa mình lắm. Mọi người đều vô cùng kinh động, ánh mắt nhìn về phía Cao Hùng có chút đáng thương. Nếu xét theo phong cách trước giờ của Thiệu Trạch Giai, gây sự với sinh viên khoa kiểm định vật liệu, kết cục thường không tốt đẹp gì. Dù Cao Hùng là hội trưởng hội sinh viên, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Cái gì? Thiệu giáo sư, bọn họ là sinh viên của khoa kiểm định à? Cao Hùng khiếp sợ nhìn Chu Dương và Ngưu Xuyên, nét mặt đầy sự hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, quả quyết nói. Không thể nào, toàn bộ sinh viên khoa kiểm định em đều biết, không hề có hai người này. Hơn nữa, họ cũng chính miệng nói rằng họ không phải sinh viên của trường Đại học Đông Hải. Cao Hùng đắc ý cười to. Cao Hùng luôn dè chừng sự bao che binh vực của giáo sư Thiệu Trạch Giai, nên từ sớm đã ghi nhớ tất cả sinh viên khoa kiểm định vật liệu. Bất kể là tên, tuổi, thậm chí là có người yêu chưa, hắn đều cho người điều tra rất rõ ràng. Nhưng Chu Dương và Ngưu Xuyên không hề tồn tại một chút trong trí nhớ của Cao Hùng. Đúng vậy, bọn họ vừa mới nói không phải là sinh viên của trường Đại học Đông Hải. Chẳng lẽ bọn họ và Thiệu giáo sư có quen biết? Không biết nữa, nếu như bọn họ là sinh viên trường này, thì việc Thiệu giáo sư bênh vực bọn họ cũng chẳng có cách nào thay đổi được. Mọi người nghe Cao Hùng nói vậy, bỗng nhiên nhớ lại rồi lớn tiếng thảo luận. Thiệu giáo sư, hai người này không phải sinh viên trường mình. Em biết thầy có ý giúp đỡ bọn họ. Thế nhưng đây chỉ là hai kẻ vô công rồi nghề. Hơn nữa còn muốn quấy rầy sinh viên của Đại học Đông Hải. Cao Hùng thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không nói gì, cũng không phản ứng nữa. Nhất thời cho rằng họ bị hắn nói trúng. Sắc mặt của Cao Hùng đắc ý hơn. Giọng nói với giáo sư Thiệu Trạch Giai cũng trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn hẳn. Gì vậy? Chẳng nhẽ tôi tuyển sinh đặc biệt hai sinh viên cũng phải báo cho cậu hội trưởng hội sinh viên biết sao? Thiệu Trạch Giai chỉ cười nhạt trả lời, nhưng lại khiến mọi người kinh động một phen. Tuyển sinh đặc biệt? Không thể nào. Thiệu giáo sư có quyền tuyển sinh đặc biệt, chỉ là mấy năm rồi mới thấy ông ấy sử dụng quyền này. Chẳng lẽ lần này Thiệu giáo sư lại sử dụng quyền hạn tuyển sinh đặc biệt của mình sao? Nói như vậy, hai người kia là sinh viên khoa kiểm định thật. Tất cả mọi người sững sờ nhìn Chu Dương và Ngưu Xuyên, trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của hai người họ là gì. Tại sao mấy năm này không hề có sinh viên tuyển sinh đặc biệt nào của Thiệu giáo sư? Mà đúng lúc này, giáo sư lại đặc biệt tuyển sinh bọn họ. Thiệu giáo sư, thầy... Cao Hùng sắc mặt biến đổi tức khắc, trong lòng hắn cũng hoảng loạn cả lên. Thiệu Trạch Giai mấy năm nay không dùng quyền hạn tuyển sinh đặc biệt khiến hắn dường như quên mất chuyện này. Bây giờ Thiệu Trạch Giai đột nhiên sử dụng quyền hạn này, đặc biệt chiêu mộ luôn Chu Dương và Ngưu Xuyên. Việc này hoàn toàn vượt quá sự dự liệu của Cao Hùng. Hiện nay, hai người này là sinh viên khoa kiểm định của tôi. Các cô cậu có ý kiến gì không? Thiệu Trạch Giai không hề để ý đến Cao Hùng mà chỉ thản nhiên nhìn vào đám đông. Toàn bộ những người sau khán đài không có ai dám phản đối Thiệu giáo sư. Mọi lời giáo sư nói sẽ không ai nghi ngờ. Nếu không có ý kiến gì thì mọi người đi làm việc của mình đi. Thiệu Trạch Giai nhàn nhạt nói. Chu Dương, đi với tôi. Thiệu Trạch Giai thấy không có ai nói gì, liền quay đầu nhìn Chu Dương. Vâng, Chu Dương gật đầu cũng không hỏi gì nhiều. Tiểu Hân, trò cũng đi cùng tôi. Thiệu Trạch Giai có chuyện tìm Chu Dương thì Chu Dương cũng sẽ không từ chối. Nhưng đồng thời, ông cũng không đành lòng để Trần Hân một mình đối diện với Cao Hùng ở sau khán đài. Thiệu Trạch Giai rời khu hậu trường trước, Chu Dương, Ngưu Xuyên và Trần Hân vội đi theo sau. Sư phụ, đợi tôi với. Tổ Vĩ hơi sửng sốt một chút, vừa nhìn thấy bọn họ rời đi, cậu đã vội la lớn rồi theo họ ra ngoài. Mấy người họ đều không để ý rằng, ánh mắt Cao Hùng nhìn bọn họ đã tràn đầy sự thâm hiểm, thậm chí còn có cả sự thù hận. Chu Dương và mấy người còn lại rời khán đài, cũng rời khỏi hội trường lớn. Hôm nay anh tới đây là để xem Trần Hân biểu diễn. Bây giờ màn biểu diễn kết thúc rồi, anh cũng không có ý định ở lại lâu. Thiệu giáo sư, cảm ơn ông. Chu Dương biết Thiệu Trạch Giai vừa rồi làm vậy là để giúp anh thoát khỏi vòng vây. Dẫu sao cũng không muốn bản thân phát sinh mâu thuẫn gì với sinh viên Đại học Đông Hải, đặc biệt là liên lụy tới Trần Hân. Chu Dương, những gì tôi vừa nói cũng không phải là khoác lác, cậu xem cái này chút đi. Thứ khiến Chu Dương kinh ngạc chính là hai văn kiện Thiệu Trạch Giai lấy ra từ trong túi. Chu Dương nhận lấy văn kiện, vừa nhìn vào mấy dòng đầu đã nhất thời sững sờ. Văn kiện này quả nhiên là thông báo tuyển sinh đặc biệt thật. Mấy dòng đầu nét mực vẫn rất mới, ghi rõ tên của Chu Dương và Ngưu Xuyên. Hay nói cách khác, bây giờ Chu Dương và Ngưu Xuyên đã trở thành sinh viên của khoa kiểm định vật liệu của trường Đại học Đông Hải. Thiệu giáo sư, cái này tôi cũng đã sớm học xong đại học rồi, thậm chí tốt nghiệp cũng đã vài năm. Chu Dương bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười, nhưng không hề có ý trách móc Thiệu Trạch Giai. Thật sự thì anh đã tốt nghiệp từ 3 năm trước rồi, bây giờ đột nhiên nhận thông báo nhập học, Chu Dương cũng không biết phải làm sao. Tự nhiên, quãng thời gian học ở đại học lại từ từ xuất hiện trong tâm trí Chu Dương. Từng bóng dáng người quen thuộc lần lượt thoáng qua, khiến Chu Dương lúc này trong lòng có chút hoài niệm. Cuộc sống đại học đối với Chu Dương mà nói cũng không phải là quãng thời gian đặc biệt tốt đẹp. Tôi biết cậu đã tốt nghiệp, nhưng tôi đưa cậu vào làm sinh viên khoa kiểm định vật liệu của Đại học Đông Hải, không đơn giản là chỉ để cậu tới học tập. Thiệu Trạch Giai khẽ cười, ánh mắt đầy thâm thúy. Chu Dương không biết Thiệu Trạch Giai có ý gì, Thế nhưng nghĩ một chút, trong đầu anh xuất hiện vài suy đoán. Nếu vào khoa kiểm định của Đại học Đông Hải, không chỉ để học tập, thì nhất định là có liên quan đến kiểm định vật phẩm. Chu Dương biết rằng, thứ mà anh và Thiệu Trạch Giai đều có liên quan, chỉ có thể là sở kiểm định Chu Thị. Mà Thiệu Trạch Giai là sở trưởng của sở kiểm định Chu Thị chi nhánh Đông Hải. Cậu phải biết, bây giờ đã không phải là năm đó nữa. Cho dù ở trong sở kiểm định Chu Thị, thì cũng không chỉ có lời nói của một người. Thiệu Trạch Giai nghiêm túc nói. Được, Thiệu giáo sư, cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ nhập học. Sau khi xác định rằng có liên quan đến sở kiểm định Chu Thị, Chu Dương lập tức đồng ý không chút do dự. Tốt lắm, cậu cứ chuẩn bị trước, tuần sau sẽ có báo cáo gửi tới. Tôi cũng không yêu cầu cậu phải ở trường liên tục, chỉ cần mỗi tuần một lần qua là được. Thiệu Trạch Giai cười nói. Không thành vấn đề. Tiễn Thiệu Trạch Giai xong, Chu Dương cũng mới nhận ra bây giờ đã 9 giờ tối. Từ giờ đến lúc buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh bắt đầu chỉ còn khoảng 30 phút nữa. Anh Dương, anh còn bận chuyện gì không? Hay là anh cứ đi làm việc trước đi? Hôm nay anh đến xem em biểu diễn, em vui lắm rồi. Trần Hân vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương nhìn đồng hồ rồi khẽ cau mày một cái. Cô nghĩ rằng có thể anh đang bận những chuyện khác. Không sao, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Tiểu Hân, anh đưa em đi xem buổi biểu diễn nhé. Suy nghĩ một chút, Chu Dương cuối cùng vẫn thuyết phục bản thân hãy giữ Trần Hân bên cạnh. Nếu không có cách nào giữ cô bên cạnh thì chỉ có thể đưa Trần Hân đi cùng. Dù sao cô và Tô Hiểu Manh cũng là những người bạn tốt. Chu Dương thậm chí có thể tưởng tượng lúc Tô Hiểu Manh và Trần Hân gặp nhau họ sẽ vui mừng kinh ngạc như thế nào. Buổi biểu diễn, thật chứ? Trần Hân mừng rỡ tới mức nhảy cẫng lên, ôm chặt Chu Dương, khuôn mặt hạnh phúc vô cùng. Rất nhanh sau, Chu Dương đưa Trần Hân lên xe, đi thẳng một mạch đến buổi biểu diễn của Rocker Girl. Sư phụ, đợi tôi với. Xe vừa rời đi, Tô Vĩ đã hổn hển đuổi kịp theo. Thấy xe đang dần tăng tốc, cậu ta vội vàng ngồi lên xe đi cùng với họ. Buổi biểu diễn của Rocker Girl diễn ra ở trung tâm thể thao, tại trung tâm thành phố, cách Đại học Đông Hải gần 30 dặm. Lái xe chỉ cần mất nửa giờ là đến nơi. Mọi thứ nếu thuận lợi thì Chu Dương và mọi người chắc sẽ đến kịp. Nhưng Rocker Girl vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều người đến xem họ biểu diễn, khiến các con đường đều bị tắc nghẽn. Anh Dương, đường tắc quá, phía trước hình như có tai nạn. Ngưu Xuyên sau khi dò hỏi tin tức, đành bất đắc dĩ, nói lại với Chu Dương. Với những nguyên nhân khác, có thể anh còn nghĩ ra hướng giải quyết. Nhưng nếu là do tai nạn và tắc đường, Ngưu Xuyên không nghĩ ra được biện pháp nào nữa. Anh cũng không thể một mình tự xây dịch tất cả các xe cộ trên đường được. Anh Dương, em biết một con đường cũng đi đến trung tâm thể thao, chỉ là khoảng cách hơi xa hơn. Trần Hân đột nhiên nói, khuôn mặt có chút ửng hồng, như thể có chút chần chừ, nửa muốn nói, nửa không muốn nói. Không sao, em nói đi, chỉ cần không tắc như ở đây là tốt rồi. Chu Dương cười đáp lại. Đi vào ngã ba trước mặt, sẽ có một đường vành đai đi qua núi Tiểu Thục. Sau khi xuống núi là thấy trung tâm thể thao bên cạnh. Trần Hân nhỏ giọng nói, mắt không dám nhìn thẳng vào Chu Dương. Được, vậy chúng ta đi bằng đường đó. Ngưu Xuyên, tra bản đồ chỉ đường đi. Không được đâu, ở đó không dùng được bản đồ chỉ đường. Chu Dương đang chuẩn bị bảo Ngưu Xuyên tìm bản đồ chỉ đường, thì Trần Hân lại vội lên tiếng, khiến cho anh có chút bối rối không biết làm sao. Nếu không có bản đồ chỉ đường, thì tất cả sẽ đi theo lời chỉ dẫn của Trần Hân, như vậy mới có thể đến được trung tâm thể thao. Rất nhanh sau, sẽ liền rẽ vào ngã ba, hướng về núi Tiểu Thục. Tiểu Hân, em có chuyện gì giấu anh không? Vừa nãy khi nói về con đường này, nhìn em có chút kỳ lạ. Đi được nửa đường, Chu Dương mới chợt nhớ ra sự kỳ lạ lúc nãy của Trần Hân, nên tò mò hỏi. Thực ra anh cũng không có ý định hỏi cho ra nhẽ, chỉ là đơn thuần hỏi thôi. Nếu Trần Hân không nói, Chu Dương cũng không có trách cứ gì cô. Anh Chu Dương, em... Chỉ là Chu Dương không nghĩ được rằng Trần Hân thực sự có chuyện mờ ám muốn giấu anh. Đột nhiên bị Chu Dương hỏi, Trần Hân né tránh ánh mắt của anh. Cô tập trung nhìn về phía trước như muốn tìm kiếm cái gì đó. Dâm, dâm. Đúng lúc này vang lên vài tiếng nổ. Đoạn đường phía trước tối om rồi chợt có mấy ánh đèn sáng lên le lói. Có chuyện gì vậy? Chu Dương sợ hết hồn, vội vàng nhìn sang. Anh Dương, hình như là đua xe. Đua xe? Chu Dương không nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Chờ một chút. Chẳng lẽ chuyện mà Trần Hân muốn giấu chính là chuyện này? Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Chu Dương, Trần Hân thừa nhận gật đầu. Tại sao em biết chỗ này có đua xe? Chu Dương hoài nghi hỏi. Trong ấn tượng của anh, Trần Hân là con gái cưng của Trần Thế Hào, mà Trần Thế Hào không đời nào cho con gái cưng của mình tham gia trò đua xe nguy hiểm như thế này được. Nhưng sự thật là, Trần Hân biết đoạn đường này không hề có bản đồ chỉ đường, còn biết có người đua xe. Thật xin lỗi, anh Dương, em trước kia từng qua chỗ này, biết chỗ này người ta đua xe. Trần Hân ấp a ấp úng, lời nói ngắt quãng không mạch lạc. Lúc này, những tiếng động cơ nổ ầm ầm kia cũng dần dần đến gần chỗ họ. Rất nhanh, họ nhìn rõ ba chiếc xe đang liên tiếp từ xa tiến đến. Đến gần xe của Chu Dương, ba chiếc xe này lập tức dừng lại. Tiếng bánh xe bị phanh gấp vang vọng khắp núi Tiểu Thục. Ơ, đây không phải là Trần Hân sao? Chị Hân, không phải chị nói tối nay không đến được mà. Đúng vậy, chị Hân, sao chị lại tới đây? Lại còn ngồi trên chiếc xe tồi tàn như thế này. Trần Hân, hay là em muốn giữ thể diện cho anh đúng không? Đây là tay đua anh đưa đến hôm nay. Kia là tay đua em tìm được à? Đều là hai lính mới nhỉ? Trên ba chiếc xe lần lượt có ba người bước xuống, đứng lại thành một vòng trước xe của Chu Dương. Chu Dương nhìn qua, cũng biết bọn họ quen biết Trần Hân. Hơn nữa nghe những gì họ vừa nói. Tối nay, hình như sẽ có một trận thi đấu. Thật ra Trần Hân không định tới, chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉ Chu Dương đi con đường này. Anh kia, mau ra đây nói chuyện, không nghe thấy à, anh kia? Được, tôi ngược lại cũng muốn xem người mà Trần Hân muốn tìm tới, rốt cuộc là có bản lĩnh gì. Ba người kia đi về phía cửa xe, không ngừng gõ cửa, muốn Chu Dương ra ngoài. Nhưng Chu Dương vốn không quen thuộc với khu vực này, càng không biết những người này là ai, nên không thể tùy tiện mở cửa xe bước ra được. Anh Dương, có cần em giải quyết bọn này không? Không cần vội, xem tình hình trước đã. Chu Dương khoát khoát tay nhàn nhạt nói. Lúc này Chu Dương và mọi người đang bị ba người kia vây quanh, nhìn dáng người bọn họ trông không phải là người lương thiện. Nếu là người bình thường, khéo đã sớm sợ đến mức đái ra quần rồi. Không vội xuống xe xin lỗi thì cũng vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng Chu Dương không giống vậy. Anh không hề sợ hãi đối phương, cũng không có ý định bỏ chạy. Từ hồi còn học đại học, Chu Dương đã nghe nói một chút về băng đảng đua xe. Bọn họ coi đua xe là thú vui, đoạn đường nào mà người dân cả nước sợ hãi không dám đi, chắc chắn sẽ xuất hiện hình bóng của bọn họ. Băng đảng đua xe này muốn tìm kiếm sự mạo hiểm, coi đó là đam mê và mơ ước. Nhưng Chu Dương biết, bọn họ chẳng qua là đang đùa giỡn một chút, trước mặt lính mới muốn tỏ chút oai phong. Một khi đụng phải cao thủ, phần lớn cũng sẽ bỏ chạy hết. Tên kia, Nam ca muốn nói chuyện, không nghe thấy à? Mau xuống xe. Đúng vậy, mau xuống xe nhanh lên. Nếu không, đừng trách bọn này ra tay. Mấy người họ thấy Chu Dương vẫn thờ ơ ngồi trong xe, lập tức nổi giận, ánh mắt như thể muốn xông lên để mở cửa xe. Cạch, đúng lúc này, cửa xe tự động mở ra. Chu Dương xuống xe, anh chỉnh sửa quần áo một chút, khuôn mặt có chút lạnh nhạt rừng rưng, ánh mắt bình thản nhìn những người này. Cuối cùng cũng chịu xuống xe. Người đàn ông đứng đầu thấy Chu Dương xuống xe, nhếch môi cười. Cậu chính là Nam ca mà mấy người kia vừa nói. Ánh mắt Chu Dương dừng lại trên người đàn ông này, thấy những người khác có chút cung kính với hắn, nên cũng đoán được thân phận của đối phương. Giống như các băng đảng khác, thay vì đôi co với kẻ dưới, chỉ bằng trực tiếp thẳng thắn với kẻ cầm đầu. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nhanh gọn hơn nhiều. Không sai, là tôi, anh muốn thế nào? Nam ca khuôn mặt bất cần, nhìn Chu Dương với vẻ đầy khinh thường. Ánh mắt của hắn hướng thẳng tới phía Trần Hân, loáng thoáng vài tia ham muốn. Những chi tiết nhỏ này cũng bị Chu Dương bắt được, suy nghĩ của anh liền trở nên rõ ràng. Vấn đề bây giờ là không phải tôi muốn thế nào, mà là cậu muốn thế nào. Các cậu chặn đường đi của chúng tôi, rốt cục là có ý gì? Chu Dương chậm rãi nói, từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Như thể anh không hề lo lắng chút nào đến những chuyện bất thường mà Nam ca và đồng bọn của hắn gây ra. Thật là nực cười, tự nhiên xông vào địa bàn của bọn này rồi hỏi bọn này có ý gì? Chẳng lẽ anh không biết? Cả cái núi Tiểu Thục này đều là địa bàn của bọn tôi sao? Đến bây giờ vẫn chưa có cái xe nào dám tùy tiện đi vào đây đâu. Này anh kia, nếu tôi là anh, tôi sẽ mau quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Nam ca. Nếu không hôm nay, anh chắc chắn muốn chết rồi. Chu Dương vừa nói xong, mấy người còn lại bên Nam ca ồn ào cười to, chỉ thẳng mặt Chu Dương cười khinh miệt. Thực ra cũng không cần phải quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ gì cả. Nếu anh có thể thắng tôi sẽ tha cho anh đi. Nhưng nếu anh thua, thế thì tôi có một yêu cầu. Nam ca siết chặt tay ra hiệu, khiến cho mọi người ngừng cười tức khắc. Sau đó hắn dứt khoát nhìn về phía Chu Dương, rồi bình thản nói. Nhưng khi hắn nói đến hai chữ yêu cầu, ánh mắt lại hướng thẳng về phía của Trần Hân. Để cô ấy ở lại. Tôi biết ngay Nam ca có ý này. Không nghĩ Nam Ca lại cứ cố chấp với Trần Hân như vậy. Vậy lần này, Nam Ca nhất định sẽ thắng. Trên thế giới này, người chiến thắng được Nam Ca khéo còn chưa ra đời. Mọi người cười rất lớn, nhìn bộ dạng họ như thế, đây là điều đương nhiên. Chu Dương cũng nhất thời hiểu ra, cũng là vì quen biết Trần Hân, nên mọi sự từ đầu tới giờ đều chỉ vì Trần Hân.